ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Hồi Khánh Thành. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau, sáng sớm, Đường Không từ từ nói cho Hà Dận, khí ra ba xích, huyền như du long, Ngô lão có hành tung. Ừ, ở quê nhà ngươi Khánh Thành. Cái gì? Đường Không sợ run lên. 5 giờ sáng hơn, Khánh Thành cảnh sát có hắn hành tung, báo cho liền chúng ta. Bạch Lễ ở trong điện thoại nói, hắn hẳn là liền đêm chạy ra khỏi Dương Thành, đi Khánh Thành, hắn đi Khánh Thành làm gì? Đường Không cau mày nói, cái này thì không rõ lắm. Bạch Lễ nói, hắn là Dương Thành bản xứ, trong lý lịch cũng không có theo Khánh Thành có liên quan sự việc. Thậm chí hắn không đi qua Khánh Thành, bất quá Khánh Thành Sở lão, năm xưa theo hắn từng có giao tình. Tìm Sở gia đi, không nhất định, Bạch Lễ nói, Sở lão phế nhiều năm, hắn vậy không đi xem qua. Hai người giao tình chưa nói tới thâm hậu, ta hoài nghi hắn hướng về phía ngươi đi, hướng về phía ta, ngươi đi tới Dương Thành tin tức, không tính là bí mật. Hắn có thể là vì tránh ngươi, cách xa Dương Thành, Bạch Lễ nói, dẫu sao võ đạo hiệp hội bên trong, theo hắn quan hệ không tệ, ngược lại cũng có chút, khó nói sẽ không có người tiết lộ tin tức. Hàng này đi Khánh Thành, là muốn đối với người nhà ta ra tay. Đường Không chân mày cau lại, trong mắt nhất thời lộ ra ý định giết người. Ta cũng không nghĩ ra, Bạch Lễ nói. Theo đạo lý nói, lão này tuyệt không dám chọc giận ngươi, càng phải cách xa cùng ngươi có liên quan mới vừa rồi là. Làm sao sẽ một đầu đâm vào ngươi quê quán? Bây giờ lên đường, ta hồi Khánh Thành, Đường Không vỗ một cái áo quần, trầm giọng nói, bỏ mặc như thế nào? Bắt hắn vậy liền biết rõ, chỉ bất quá, hắn nếu là thật dám đối với người nhà ta ra tay, Đường Mỗ định để cho hắn sống không bằng chết. Bạch Lễ bên kia trầm mặc lại, hắn không tin Ngô lão biết làm loại chuyện này, nhưng Ngô lão nhưng cũng đã công khai kháng pháp, trở thành tội phạm bị truy nã. Lão ba, thế nào? Không có sao liền tốt. Đường Không nói cho Hà Dận, trong lòng buông lỏng chút, lại nói, ngươi theo mụ ta, ngày hôm nay không phải ở nhà, đi làm khách đi. Chờ ta lát nữa trở về. Không có sao đi nhà ai làm khách. Đường ba cảm thấy có chút cổ quái. Nhà ai đều được. Đường Không kêu, chúng ta làm ăn, đang bước vào nề nếp, ta đang muốn đi hiệu ăn một chuyến. Hồi đầu lại nói, tiệm cơm làm ăn trước để đó, ngươi theo mụ ta đi nhà thân thích làm khách, ta buổi trưa đi trở về. Đường Không dừng lại, nói, nghe ta. Được. Đường ba mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng biết, nhà mình nhi tử hôm nay theo trước kia hoàn toàn không cùng. Cũng là võ đạo hiệp hội cường giả, đặt ở cổ đại, võ đạo cường giả có thù oán nhà, vậy cũng bình thường. Máy bay trực thăng lên, Đường Không nhìn phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn tiên thiên thái hư mây tía, có su cát tị hung cảm ứng, mới vừa rồi theo lão ba nói chuyện điện thoại, cũng không có quá nhiều liên quan tới nguy hiểm dự cảm. Nhưng đúng như Bạch Lễ theo như lời, cái lão gia hỏa này đi Khánh Thành, 10 có 8 9 là theo bản thân có liên quan. Đường chủ tịch, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, cái này là tới từ Khánh Thành quan phương điện thoại. Thông báo thành phố Khánh Thành võ đạo hiệp hội, phối hợp quân cảnh ngành, tìm kiếm người này. Đường Không phát ra mệnh lệnh. Ừ, bên kia người tiếng đáp lại, người này tu vi ở bên trong cảnh tầng thứ, hơn nữa thuộc về nội cảnh tầng thứ cường giả. Đường Không nói, trước mắt thành phố Khánh Thành võ giả bên trong, không người là hắn đối thủ, các người không nên khinh thường, phát hiện tung tích của hắn. Không nên tùy tiện động thủ, tận lực dùng máy bay không người thám thính hắn vị trí. sau đó báo cho ta. Đúng vậy, ta còn có 20 phút, liền đến Khánh Thành, đường không nói, ta hy vọng 20 phút sau đó, các ngươi đã tìm được tung tích của hắn, để cho chiếc máy bay này trực tiếp dừng lại ở lão già kia trên đỉnh đầu. Đường chủ tịch, thành phố Khánh Thành võ đạo hiệp hội, Sở Tiệp chủ tịch xoa xoa trán. Đường không trở về, đường không, không sai, Sở Tiệp nói, nghe nói hắn đã ở cả nước võ đạo tổng hội, đảm nhiệm phó chủ tịch vị trí, mà lục tỉnh võ đạo hiệp hội, cũng đem hắn phó chủ tịch trong, đi mất một cái chữ phó. Hắn bây giờ lấy lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tịch thân phận, ra lệnh chúng ta võ đạo hiệp hội, phàm là người quản lý cấp bậc trở lên, toàn bộ phối hợp quân cảnh ngành, hiệp đồng lùng bắt một vị nội cảnh cường giả. À, Sở lão kinh ngạc nói, một vị nội cảnh cường giả, đi tới Khánh Thành, không sai, ngài người quen cũ, Ngô lão tiền bối, Sở Tiệp nói. Ta đã xuống thông báo, thành phố Khánh Thành võ đạo hiệp hội người quản lý, đều đưa chạy tới, cái này cũng không phải là cưỡng chế tính, chỉ là, không đến, sẽ hủy bỏ người quản lý tư cách, cùng với võ đạo hiệp hội phía chính phủ phát ra gen dược tề cùng phúc lợi. Thần này vị, làm được kỳ sự, Sở lão nói, có thể thay võ đạo hiệp hội hết sức. Mới có thể tiếp tục hưởng thụ võ đạo hiệp hội đãi ngộ. Cái này ở tình lý bên trong. Bất quá lần này, liên quan đến nội cảnh thượng tầng cao thủ. Hơn nữa nghe nói còn toàn bộ võ trang. Quả thật có chút nguy hiểm. Sở Tiệp nói, ta lần này phải dẫn đội. Ngài cần trấn giữ, thay ta chỉ huy. Được, Sở lão nói, muôn vàn cẩn thận, chỉ là tìm kiếm tung tích mà thôi. Sở Tiệp kêu, đường không mệnh lệnh, chỉ là tìm kiếm, không phải lùng bát, hắn không cần chúng ta thi hành nhiệm vụ lùng bát, ngắn thời gian ngắn, chừng như hai người, Sở lão cười khổ nói, vô luận là tu vi vẫn là địa vị, đều đã cao không thể leo tới, Khánh Thành ra một cái chân long, không là chuyện xấu, Sở Tiệp mình nói, chí ít thằng nhóc này, mặc dù gần đây nhảy thoát, có thể cũng sẽ không trở mặt không nhận người. Máy bay trực thăng đã vào Khánh Thành địa giới, mà ngay lúc này, đường không điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Đường chủ tịch, tìm được, ở nơi nào? Ngài nông thôn quê quán, quả nhiên là hướng tới ta. Đường không chân mày cau lại, khá là lạnh như băng. Bất quá hắn đã phát hiện chúng ta máy bay không người, đang phải chuẩn bị thoát đi. Cần chúng ta tiến hành cản đoạn sao? Không cần, đừng gia tăng vô vị chết. Đường không nói, như vậy võ giả, mặc dù vẫn là thân máu thịt, không ngăn được súng pháo, nhưng bọn họ năng lực phản ứng quá mạnh mẽ. Ngươi còn không có giơ lên súng. Hắn liền chuẩn bị xong né tránh. Tiếp tục trời cao giám thị. Ta bây giờ đi qua, được. Khánh Thành hơi có vẻ hẻo lánh. Trừ trung tâm thành khu bên ngoài, chung quanh phần nhiều là nông thôn, đường không quê quán, cũng là thôn trang chỗ, mà thôn trang chung quanh, thường thường là dựa vào núi, ở cạnh sông, vị này Ngô lão, liền chạy vào núi bên trong, hắn chống đạn nón sắt, đã hái xuống, thả ở trong tay, hắn thở dốc không chừng, tóc trắng xốc xếch, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Cuối cùng vẫn là già rồi, nếu là đặt ở 10 năm trước, làm sao sẽ không chịu được như vậy? Ngô lão cười khổ một tiếng, có chút mấy phần tự giễu, mà vào lúc này, mãnh liệt tiếng gió truyền tới, đi đôi với gió lớn, cây cối chập chờn, cỏ cây thấp phục, phía trên xuất hiện âm ảnh. Ngô lão ngẩng đầu nhìn lại, liền hôm nay lên, nhảy xuống một người, lão đầu. Ngươi trốn không thoát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tauyencv.com/toa-gạch-noi-lay-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-noi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.